Chương 397, đồng dạng nhận mời. Canh ba sau đó ổ kỳ đỏ tiến sĩ liền rời đi, James cùng trạ sĩ sở kẻ tịt hai người thì đang vì đó hắn bổ kẹ mẩn chuẩn bị đồ ăn. Dương nhìn xem mình bổ kẹ mẩn nhóm ăn đồ vật dáng vẻ cao hứng, bất chi bất giác, mình giống như cũng có được không ít bổ kẹ mẩn nữa nha. Bọn chúng đều là lúc sau mình thành là mạnh nhất huấn luyện ra trợ lực lớn nhất. Lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến. A Dương ngươi thật trở về A, đằng sau truyền đến động tĩnh. Lại ở chỗ này đại hống đại khiếu đương nhiên chỉ có một cái, cho thấy xạ tổ xì mang theo tiệp chủ hưng phấn chạy vào. Đối với xạ tổ xì tính cách, cái khác bổ kẹ mẩn rất lộ ra nhưng đã thành thói quen, cho nên liền xem như xạ tổ xì thanh âm quấy rầy bọn chúng ăn cơm cũng không có cái gì phản ứng. Đúng vậy A, vừa tới mấy giờ mà thôi, Dương nghe tiếng lạnh nhạt đáp lại nói. Mà lúc này đây Mỹ tỷ cũng đi theo vào, rất hiển nhiên đối với xạ tổ xì tính cách cũng rất là bất đắc dĩ. Sau đó chỉ thấy xạ tổ xỉ từ trong túi áo móc ra một tấm thẻ tử. A Dương ngươi biết đây là cái gì ư? Đây chính là một chương thư mời A, truyền thuyết là danh xưng mạnh nhất huấn luyện gia mời ưu tú nhất huấn luyện gia tiến về New Island, thư mời thế nào không sai đi. Thật là lập tức liền đắc ý quên hình, cho thấy xạ tổ xỉ xuất ra thư mời đắc ý mở miệng nói ra. Ngược lại là có loại đang cùng Dương khoe khoang ý vị. Tựa như là đang nói ta có ngươi không có bộ dáng. Một bên Mỹ tỷ thấy thế không khỏi vươn tay bưng bít lấy đầu mở miệng nói. Dương thấy thế cũng là nhịn cười không được cười. Sau đó xuất ra mình thẻ tử. Ngươi nói cái này sao ta cũng nhận được, hừ ta cứ nói đi A, Dương thực lực mạnh như vậy. Làm sao có thể ngươi có hắn sẽ không có đâu, nếu thật là nói như vậy. Vậy ta nghĩ cái này cái gì cái gọi là mạnh nhất huấn luyện ra bạt tỷ cũng liền chuyện như vậy đi. Một bên Mỹ tỷ lập tức mượn cơ hội châm chọc xạ tổ si, nhìn thấy Dương trong tay thẻ tử. Còn có nghe được Mỹ tỷ, xạ tổ xì lập tức liền hóa đá, xem ra đả kích không nhẹ. Nói như vậy, A Dương ngươi cũng dự định ngươi tham gia lạc một bên Mỹ tỷ thì là không để ý đến ở phía sau vẽ vòng tròn xạ tổ xì xoay đầu lại mở miệng hỏi. Dương nghe tiếng đem thẻ từ thu vào nhẹ gật đầu mở miệng nói. Đúng vậy A, đi xem một chút cũng không tệ, tại bắt đầu tiếp theo đoạn lữ hành trước đó. Nhìn một nhìn thực lực của mình đến tột cùng tiến không đến trình độ nào, nói lời này Dương ngồi trên đồng cỏ nhìn xem tinh không mở miệng nói ra. Hắn dĩ nhiên không phải vì muốn lấy được từng cái địa khu liên minh quán quân tới chỗ lữ hành, mà là vì không ngừng tăng lên thực lực của mình, mãi cho đến đầy đủ cùng lạn sơ bọn hắn chống lại thậm chí là siêu vượt bọn họ đánh bại bọn hắn thành là chân chính mạnh nhất huấn luyện ra, để hoàn thành mình mộng tưởng và cùng xin thi ạ ước định. Được đã như vậy. Lần này ta liền muốn so A Dương đánh trước bại cái kia mạnh nhất huấn luyện ra. Nghe được Dương lời nói về sau, Satoshi lại sinh động hẳn lên, nắm chặt nắm đấm tràn đầy đấu trí mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng cười cười không nói gì thêm, lúc đầu ngẫm lại là để Satoshi đừng đi, mặc dù mình tại nội dung cốt truyện chưa hẳn, nhưng là trong nguyên tắc Satoshi kém chút chết mất là sự thật, bất quá nhìn hắn cái dạng này, ngăn cản là không thể nào. Trái lại Mỹ tỷ lại muốn tiếp tục đả kích xạ tổ si, đúng lúc này ầm ầm xảy ra chuyện gì A, bỗng nhiên một trận mãnh liệt tiếng ầm ầm vang lên, nghe được thanh âm Mỹ tỷ nhịn không được mở miệng hỏi. Dương thấy thế lập tức đứng lên, mà động tĩnh này cũng kinh động đến cái khác bộ kẹ mẩn. Dương thấy thế lập tức hướng phía phương hướng của thanh âm tiến đến, xạ tổ si thấy thế lập tức chạy tới, bộ kẹ mẩn nhóm cũng đều đi theo bước chân của hai người hướng phía tiếng nổ mạnh vang lên phương hướng mà đi. Cho thầy ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu một bên khác, kiến trúc vách tường không ngừng bốc khói, mà ổ kỳ đỏ tiến sĩ từ trong xương khói chật vật chạy ra, James cùng trạ sĩ sở kẻ tịt thấy thế lập tức tiến lên đỡ ổ kỳ đỏ tiến sĩ, Dương cùng xạ tổ sĩ cũng lập tức chạy tới. Tiến sĩ chuyện gì xảy ra sao, làm sao lại cái dạng này, khụ khụ A Dương ngươi ngươi ổ nịch ở bên trong vừa mới cũng không biết nguyên nhân gì, ta đang nghiên cứu trong sở mặt. Người ổ nịt đột nhiên từ bên ngoài vọt vào đem vách tường va sụp, bây giờ còn đang bên trong đâu, ổ kỳ đỏ tiến sĩ nhìn thấy Dương về sau lập tức mở miệng nói. Bộ kẻ mẩn có đôi khi không kiềm chế được nỗi lòng là chuyện thường, nhìn thấy Dương cái huấn luyện này nhà, tự nhiên là muốn hắn nhanh lên chế phục mình bộ kẻ mẩn. Dương thấy thế nhíu nhíu mày đi tới, cho thấy Sương mù chậm rãi tán đi, ổ nịt thân ảnh quả nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, cho thấy lúc này ổ nịt thân thể lượn vòng lấy. Đầu chú trên mặt đất, bãi động không biết lại làm gì. Nhìn cũng không giống là phát cuồng dáng vẻ, Dương thấy thế mở miệng nói. Onyx ngươi thế nào, Onyx cầu hoa tươi tám đã thấy Onyx không để ý đến, đám người thấy thế lại liếc nhau một cái, không có đi quấy rầy nó, Rất nhanh Onyx ngẩng đầu lên, quay đầu, cho thấy lúc này Onyx trong miệng chính cắn một khối loại tự thủy tinh vật chất. Đó là lúc trước Dương Tại thu phục Onyx trong ao tìm tới Cờ, cho thấy Onyx cắn tảng đá, sau đó ngụm lớn vung lỏng đem Cờ nuốt đến miệng bên trong, sau đó nhai nhai nhấm nuốt một trận liền nuốt xuống. Hâu nguyên lai nó là đang tìm thức ăn của nó, a ta còn tưởng rằng nó đột nhiên nổi điên đâu. Thật sự là dọa ta một hồi. Thấy cảnh này ổ kỳ đỏ tiến sĩ thở dài một hơi, không phải Onyx thân thể lớn như vậy, thật náo lên, chỉ sợ có thể cho nghiên cứu của hắn chỗ phá hủy. Dương đã từng nói, cái kia cờ giết tổ là tại thu phục Onyx địa phương tìm được, hẳn là Onyx đồ ăn, cho nên hắn chạy tới nơi này náo ra lớn như vậy động tĩnh cũng không kỳ quái. Coi như cái kia là ngươi đồ ăn, ngươi cũng không thể loạn như vậy đến a, tốt nhanh lên ra đi. Dương thấy thế mở miệng đối Onyx nói ra, Onyx nghe tiếng, chưa hề đi ra ý tứ, lại ngược lại đem thân thể xoay quanh ở cùng nhau, hình thành cùng loại với ổ mạ nị thân thể hình dạng. Dương thấy thế không khỏi sững sờ, đã thấy bỗng nhiên, Onyx thân thể tản mát ra một trận quang mang mãnh liệt. A cái kia quang mang là bắt đầu tiến hóa sao? Thấy cảnh này Trạ Sĩ Sở Kệ thì không khỏi mở miệng nói ra. Sau đó không biết từ phía trên địa phương xuất ra phát họa bản còn có bút chuẩn bị ghi chép lại dáng vẻ. Dêm thì là xoa cằm mở miệng nói. Thế nhưng là chúng ta đây lúc trước lúc ăn cơm, rõ ràng còn một điểm báo hiệu đều không có a, ta nghĩ hẳn là cái kia cờ giết tổ nguyên nhân. Cái kia cờ giết tổ là Onyx trước đó một mực dùng ăn đồ ăn. Ta đã kiểm tra cái kia cờ giết tổ bên trong bao hàm cờ giết tổ mật độ là phổ thông cờ giết tổ mấy trăm lần. Ta nghĩ Onyx không ngừng dùng ăn khối này cờ giết tổ, cũng là bởi vì không có cách nào một lần tiêu hóa. Nghĩ vậy cái này cờ giết tổ chỉ cần ăn xong, liền có thể để hắn tiến hóa, chỉ là còn không ăn xong liền bị Dương thu phục mà thôi.